Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 32. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này, ta phải trả lời không được ngươi. Phong chủ thích cái dạng gì? Tự nhiên chỉ có phong chủ chính mình biết. Phó phái Bạch đem ánh mắt lại rơi xuống Lục Yên Nhiễm trên người. Ta thích. Phó phái Bạch cảm giác chính mình tâm không tự giác nhắc lên. Mạc Danh cảm thấy khẩn trương. Nàng nhìn chằm chằm Lục Yên Nhiễm mặt, chờ đối phương nói tiếp. Nhưng thời khắc mấu chốt Lục Yên Nhiễm lại ngậm miệng, dường như không tính toán lại tiếp tục giảng đi xuống. Phó phái Bạch bị điếu đủ ăn uống, năn nỉ. Tiếp theo nói nha, phong chủ. Lục Yên Nhiễm híp híp mắt, hỏi lại. Vậy ngươi cho rằng ta sẽ thích như thế nào ngươi? Phó phái Bạch nào biết đâu rằng, nàng tự hỏi một lát trả lời. Lần trước ta nói cái loại này, có thể xứng với phong chủ ngươi. Lục Yên Nhiễm lắc lắc đầu, người như vậy quá giả, lại đoán. Phó phái Bạch vẻ mặt mê mang, vậy thật không biết, đoán không trúng kia liền nghỉ ngơi bãi. Phó phái Bạch hiện tại tò mò đến ruột gan cồn cào, nơi nào ngủ được. Nói sao, phong chủ, ta có điểm tò mò. Lục Yên Nhiễm lần này không lại vòng quanh, nàng nhìn thẳng phó phái Bạch đôi mắt, bốn mắt nhìn nhau, chậm rãi nói. Ta thích trải qua thế sự chìm nổi vẫn có thể bảo trì một viên xích tử chi tâm người. Phó phái Bạch nheo mắt, tâm cũng đi theo nhảy dựng lên. Kỳ thật nàng cảm thấy xích tử chi tâm cái này từ quá mức với mơ hồ. Nàng không rõ cái dạng gì người có thể tính làm trẻ sơ sinh, như thế nào lại tính làm có được xích tử chi tâm. Chỉ là Lục Yên Nhiễm nhìn chằm chằm nàng ánh mắt quá mức chuyên chú cùng nghiêm túc, hoảng hốt gian, nàng cho rằng nàng nghe được chính là. Ta thích ngươi. Nàng phán đoán trong mấy chữ này phảng phất là một cục đá đột nhiên rơi vào bình tĩnh mặt hồ, kéo túm nàng tâm vẫn luôn đi xuống chìm. Chương 30 minh tâm ý, tiểu Bạch, tưởng gì đâu, A Phù ở phó phái Bạch trước mặt phất phất tay. Phó phái Bạch đột nhiên phục hồi tinh thần lại, tim đập như sấm, nàng không dám lại xem Lục Yên Nhiễm, tầm mắt hoảng loạn vội vàng rời đi, nói lắp nói. Phong chủ, ta đi rửa cái mặt. Nàng không chờ Lục Yên Nhiễm theo tiếng liền cất bước chạy vội ở bóng cây loang lổ trong rừng, cũng không biết chạy bao lâu, thẳng đến chạy ra rừng cây, trước mắt xuất hiện một mặt sâu thẳm ao hồ, nàng mới dừng lại bước chân. Nàng quỳ gối bên hồ, vốc khởi một phùng thủy hung hăng bát hướng mặt, nhưng lạnh lẽo hồ nước như thế nào cũng tưới không ra nàng kia viên nóng bỏng tâm, nàng đem đầu chui vào trong nước, nín thở, nghẹn đến cuối cùng một khắc mới đột nhiên ngẩng đầu lên. Từng ngụm thở phì phò. Nàng không biết chính mình làm sao vậy, vì cái gì vừa rồi trong đầu sẽ ảo tưởng phong chủ đối nàng nói vậy. Nàng tâm vì sao hiện tại lại bởi vì kia trong ảo tưởng bốn chữ nhảy đến như vậy nhiệt liệt, phảng phất muốn nhảy ra lồng ngực, vì cái gì nàng sẽ như vậy sợ hãi mất đi phong chủ. Vì cái gì, nàng lòng tràn đầy nghi vấn tìm không thấy đáp án, hoặc là nói, nàng không dám đi đối mặt cái kia đáp án. Nàng vô lực suy sụp ngồi ở bên hồ, nương ánh trăng, nhìn trên mặt hồ chính mình ảnh ngược, gương mặt kia so tầm thường nữ tử anh khí không ít, mũi tế mỏng cao thẳng, mặt bộ hình dáng cũng so bình thường nữ tử trong sáng rất nhiều, giả làm nam trang cơ bản không ai sẽ nhìn ra nàng kỳ thật là cái nữ tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng nhặt lên một khối đá vụn tạp hướng kia hoa trong gương, trăng trong nước, trong hồ ảnh ngược người mặt ngay sau đó rách nát. Hóa thành từng vòng sóng gợn nhộn nhạo khai. Nàng cong cong môi thượng, trên mặt treo lên nhạt nhẽo tươi cười, tựa chế nhạo tựa phúng. Như thế nào, giả làm nhi lang thân, liền thật sự cho rằng chính mình là nhi lang sao? Liền như vậy nàng ngồi ở bên hồ thổi nửa đêm phong, trở về thời điểm Lục Yên Nhiễm cùng A Phù đã dựa vào thân cây ngủ, mặt khác thị vệ ngủ ở xa hơn một chút địa giới. Đống lửa hỏa thế nhỏ đi nhiều, nàng phóng nhẹ bước chân đến gần. Hướng trong thêm chút củi lửa, sau đó nhìn mờ nhạt ánh lửa hạ Lục Yên Nhiễm rào hào khuôn mặt, nàng nhìn chằm chằm ngủ nữ tử xem, quyến luyến đánh giá đối phương mặt mày, ngũ quan. Nàng không nghĩ thừa nhận, nhưng nàng trong lòng lại không thể không thừa nhận, nàng xác đối Lục Yên Nhiễm sinh ra bối đức chi tình, nữ tử yêu nữ tử, dữ dội vớ vẩn, dữ dội buồn cười, nàng vĩnh viễn vô pháp kể ra này phân khôn kể cảm tình. Nàng thậm chí không dám tưởng tượng nếu như Lục Yên Nhiễm phát hiện chính mình giả trang nam tử, lại đối nàng sinh ra bất luân chi tình, nên cảm thấy chính mình nhiều ghê tởm a. Phó phái Bạch vô pháp đi tưởng tượng kia một màn, càng vô pháp tiếp thu. Thổi hơn phân nửa đêm gió lạnh, như cũ thổi bất diệt trong lòng kia thốc mới vừa thiêu đốt hỏa. Nhưng nàng có thể lựa chọn đêm này phân tình cảm vĩnh viễn chôn sâu đáy lòng, làm nó vĩnh không thấy thiên nhật, nàng sẽ dưới thuộc, thậm chí, lấy bạn tốt, nhất hy vọng xa vời cũng bất quá là chi kỷ mà thôi. Chỉ cần có thể bồi ở phong chủ bên người, chiếu cố nàng, bảo hộ nàng, này liền vậy là đủ rồi. Nàng đi đến Lục Yến Nhiễm bên người ngồi xuống, hai người chi gian bất quá một tấc khoảng cách, duỗi tay liền có thể đụng vào, chính là nàng không dám, nàng cũng không thể. Ngọn lửa thiêu đến nhánh cây tí tách vang lên, nàng liền như vậy oai quá đầu nhìn Lục Yến Nhiễm, nghĩ, nàng hiện tại biểu tình hẳn là tựa như lúc trước phụ thân nhìn mẫu thân khi bộ dáng đi, nàng đột nhiên liền minh bạch có ái mộ người tâm tình là như thế nào, tâm như là bị nhét vào một cái vại mật chung, sẽ sinh ra no căng lại chua xót cảm xúc tới, sẽ bởi vậy vui vẻ, bởi vậy lo lắng, bởi vậy khổ sở, cũng sẽ nhịn không được chờ mong, lại không thể tránh khỏi mất mát. Yêu say đắm thật là một cái kỳ diệu đến cực điểm đồ vật. Nàng liền như vậy nhìn rẽ, thẳng đến một trận lạnh lạnh gió đêm thổi tới, nàng mới chạy nhanh cởi áo ngoài, thật cẩn thận cái ở Lục Yến Nhiễm trên người, sau đó đi đến xa hơn một chút một viên thụ ngồi xuống, chậm rãi nhắm lại mắt. Ước chừng ngủ 2-3 cái canh giờ sau Phó Phái Bạch liền nghe thấy được A Phù kêu chính mình thanh âm. Tiểu Bạch, tỉnh tỉnh, chúng ta nên xuất phát. Trợn mắt hết sức, nàng còn có điểm mê mang. Theo bản năng nhìn về phía Lục Yến Nhiễm bên kia, nhưng cái kia vị trí đã không, nàng lại cúi đầu nhìn không biết khi nào cái ở chính mình trên người áo ngoài, mím môi, đứng lên. Những người khác cũng sôi nổi đứng lên, đang ở thu thập bọc hành lý, giấu dập tắt lửa đôi. A Phù tỷ, ta đi rửa cái mặt thanh tỉnh thanh tỉnh. Đi thôi, nhanh lên nhi. Phó Phái Bạch lại đi tới bên hồ, mặt trời mọc minh hoàng ánh sáng chiếu rọi trên mặt hồ thượng kim quang lấp lánh. Nàng có chút hoảng hốt, thở dài một hơi, nhanh chóng rửa mặt về tới đoàn xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ngồi vào hình quảng bên người sau liền dựa vào xe ngựa nhắm lại mắt, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Đoàn xe bắt đầu xuất phát, A Phù khẽ động dây cương, cưỡi ngựa tiến lên 2 bước, quan tâm nói. Tiểu Bạch, ngươi làm sao vậy? Phó Phái Bạch mở mắt ra, miễn cưỡng cười cười. Không như thế nào nha. Chính là tối hôm qua không ngủ hảo, này sẽ tưởng bổ ngủ bù. Nói lên tối hôm qua, ngươi nói ngươi đi rửa cái mặt, như thế nào ban ngày không trở về, ta sao lại đều ngủ rồi. Thuận tiện ở trong rừng luyện sẽ võ, vậy được rồi, ngươi nghỉ ngơi sẽ, buổi chiều hẳn là có thể đến Hưng Dương Thành. A Phù dứt lời, cưỡi ngựa về tới nguyên bản vị trí thượng. Phó Phái Bạch tối hôm qua xác thật giấc ngủ không đủ. Hơn nữa bỗng nhiên nhận rõ chính mình trong lòng những cái đó đen tối không rõ tình cảm, tâm loạn như ma lại đau đầu, đang chuẩn bị nhắm mắt ngủ một lát, nghe thấy trong xe ngựa truyền ra một tiếng. Phó Phái Bạch, nàng cả người một giật mình, ý thức được này giống như còn là phong chủ lần đầu tiên thẳng hô nàng tên đầy đủ, thanh âm không lớn, ngữ khí không có gì phập phồng, càng chưa nói tới ôn nhu, nhưng nàng chính là bị kêu đến đột nhiên tâm sinh một tia sung sướng. Nàng xoay người sang chỗ khác hỏi, làm sao vậy, phong chủ, tiến vào nghỉ ngơi, nàng hơi hơi mở ra miệng, nội tâm vô cùng rối rắm, lý tính thượng nàng báo cho chính mình không cần đi vào, nhưng tình cảm thượng nàng tự nhiên là vô cùng nguyện ý, rối rắm ít khi, nàng vẫn là nhẹ giọng nói. Không cần, phong chủ, ta liền ở bên ngoài mị sẽ liền thành. Nàng mới vừa quay lại thân, lại nghe được màn xe nội thanh âm, lần này mang theo chút lãnh đạm. Còn muốn ta ra tới thỉnh ngươi không thành, vô pháp, nàng chỉ có thể khom người chui vào xe ngựa, tiến xe ngựa, liền bị quen thuộc thiền hương vây quanh, nàng có chút say mê, chạy nhanh ngồi xuống ly Lục Yến Nhiễm xa nhất vị trí, ngồi nghiêm chỉnh, bối đĩnh đến thẳng tắp, đôi tay đặt ở trên đầu gối, ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Nàng có thể cảm nhận được trên người đầu lại đây xem kỹ ánh mắt, không khỏi nắm chặt đầu gối, trong lòng thấp thỏm. Tầm mắt này thật lâu không có rời đi. Nàng bị nhìn chằm chằm đến có chút phát mao, sắp thanh nói. Phong chủ, làm sao vậy? Lục Yến Nhiễm ninh mi, biểu tình có chút muốn nói lại thôi bộ dáng. Một lát sau, nàng biểu tình khôi phục bình đạm, nhàn nhạt nói. Không có việc gì, Phó Phái Bạch hợp với Nga 2 tiếng, tiếp tục ngồi ngay ngắn. Lục Yến Nhiễm nguyên ý là làm nàng tiến vào nghỉ ngơi, nhưng nàng nơi nào thả lỏng đến xuống dưới, liền như vậy quy quy củ củ ngồi vài cái canh giờ. Thẳng đến đoàn xe sử nhập Hưng Dương Thành, đi đến thành đông khách điếm Lạc Túc, nói xảo bất xảo, bọn họ lần này Lạc Túc đúng là mấy tháng trước nàng quỳ rạp xuống chuồng ngựa đau khổ cầu xin Lục Yến Nhiễm kia ra khách điếm. Khai hảo phòng, phóng hảo hành lý sau, nàng đi vào chuồng ngựa, nhìn nơi này, liền hồi tưởng nổi lên ngay lúc đó từng màn, nhất thời có chút cảm khái vạn ngàn. Nàng đang đứng ở chuồng ngựa hồi ức vãng tích, phía sau bỗng dưng vang lên tiếng người. Đang xem cái gì? Là Lục Yến Nhiễm thanh âm, phó phái Bạch hoảng loạn xoay người. Phòng chủ, người đi như thế nào lộ không thành a, dọa đến ngươi. Phó phái Bạch lắc lắc đầu, không có, ta chính là nhìn đến nơi này nhớ tới trước kia, nghĩ đến nếu lúc ấy phong chủ không có cho ta cơ hội, ta hiện tại lại nên là gì quang cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, phong chủ lúc ấy vì cái gì nguyện ý cho ta một cái cơ hội đâu? Lục Yến Nhiễm trước tiên không có trả lời, nàng nhìn này quen thuộc địa phương, hồi ức tựa hồ cũng đem nàng lôi trở lại mấy tháng trước thời điểm, lúc ấy các nàng từ Hoài Liễu hướng Hưng Dương thành xuất phát, nàng vẫn luôn đều biết phó phái Bạch ở sau người đi theo các nàng, bất quá nàng vẫn chưa để ở trong lòng, thiếu niên huyết khí, chịu không nổi mấy ngày liền sẽ bị ma diệt, nhưng làm nàng ngoài ý muốn chính là đêm đó nàng lại ở chuồng ngựa thấy được phó phái Bạch. Ngăm đen gầy ốm thiếu niên, đầu bù tóc rối, xanh sao vàng vọt, móng tay tràn đầy bùn đen, nhưng cặp mắt kia lại sáng ngời đến như là bầu trời sao trời, khẩn cầu chính mình cho nàng một cái cơ hội. Nàng vận mệnh chú định có cảm, người này là Phác Ngọc, là phủ bội Trần Bảo Kiếm, ngày sau chắc chắn có này bộc lộ mũi nhọn thời điểm, ma xuôi quỷ khiến, nàng liền đem ngọc bội ném đi ra ngoài, rồi sau đó vào núi, càng là tiếp xúc, nàng liền càng là cảm giác lúc trước vẫn chưa nhìn lầm người. Phó phái Bạch trên người có thế nhân tiên có một ít đồ vật, phi thường chân quý. Phong chủ, phó phái Bạch nhìn Lục Yến Nhiễm tựa hồ xuất thần, nhỏ giọng nói. Lục Yến Nhiễm phục hồi tinh thần lại, thuận miệng nói. Cho chính là cho, nào có cái gì vì cái gì, dứt lời liền rời đi. Phó phái Bạch có chút mất mát, tuy không nghĩ thừa nhận, nhưng nàng vừa rồi đích xác đối Lục Yến Nhiễm đáp án có điều chờ mong cái gì đâu. Đơn giản chính là những cái đó ngươi bất đồng với người khác, có thể làm phó phái Bạch cảm thấy chính mình là đặc thù tồn tại nói. Nàng tự giễu cười cười, cười chính mình si tâm vọng tưởng. Cơm chiều thời điểm phó phái Bạch không lưu tại khách điếm ăn, mà là đi Văn lão nhân sân, từ biệt mấy tháng, lần này cuối cùng có thể đến thăm người xưa. Nàng đến lúc đó, sân im ắng, gõ cửa sau bên trong không ai theo tiếng, nàng đẩy ra tiểu cửa gỗ đi vào trong viện. Phát hiện trong phòng đen như mực một mảnh, giống như không có người ở, nàng suy nghĩ đứng ở trong viện đợi lát nữa đi, lại có chút nhàm chán, liền khắp nơi lắc lư lên, nhìn xem bệ bếp, nhìn xem thảo dược nhà ở, lại nhìn một cái giếng nước. Ai ngờ phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng hét to. Tiểu tặc, ăn tiểu gia nhất chiêu, phó phái Bạch toàn thân cảnh giác lên, lỗ tai bắt giữ tới rồi phía sau gào thét mà đến tiếng gió, nàng theo bản năng nghiêng người tránh thoát. Tập kích nàng người chợt vù hụt, dưới chân lại không ngừng lực đạo, thẳng tắp phát gục trên mặt đất. Trên mặt đất người nọ đang muốn đứng dậy tái chiến, phó phái Bạch nhìn kia quen thuộc bóng dáng, đề phòng biểu tình lỏng xuống dưới, bất đắc dĩ nói. Đinh nhất, trên mặt đất thanh niên thân mình tức khắc cứng đờ, sau đó đột nhiên đứng dậy, cũng không màng đầy bụi đất, hướng phó phái Bạch kêu to đánh tới. Tiểu Bạch, phó phái Bạch không có cự tuyệt, làm đối phương ôm cái đầy cõi lòng. Phía sau lại truyền đến lão nhân kinh ngạc thanh âm. Tiểu Bạch, ngươi đã trở lại, phó phái Bạch bị đinh nhất tay chân cùng sử dụng lay, chỉ có thể gian nan mà quay đầu đi, mỉm cười cùng Văn lão nhân chào hỏi. Văn bá, Văn lão nhân dẫn theo rượu, đi nhanh tiến lên đây, rất là vui sướng. Ai nha, thật là Tiểu Bạch, rõ ràng cũng liền xa cách mấy tháng, sao cảm giác như là mấy năm không thấy đâu, nói, hắn nhìn đến đinh nhất động tác. Thổi dâu trừng mắt trách mắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử thúi, làm gì đâu ngươi, nhân gia Tiểu Bạch là cô nương, ngươi hiểu hay không cái gì kêu nam nữ thụ thụ bất thân, còn không nhanh đưa ngươi kia không sạch sẽ móng vuốt bắt lấy tới. Đinh nhất buông ra phó phái Bạch, sờ sờ cái ót, cười đến vẻ mặt sán lạn. Ta này không phải thấy Tiểu Bạch rất cao hứng sao, nhất thời khó kìm lòng nổi. Hơn nữa chợt thấy Tiểu Bạch này thân trang điểm cùng khí độ, sao có thể nhìn ra là cô nương a, quảng cáo. Cách chương.